Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 69, toàn diện đều chôn. Vân Chi cô nương, cùng ta cụ thể nói một chút. Này bảy tông hội vũ tình huống cụ thể đi. Từ Trường Sinh nheo lại con ngươi, cười ha hả nhìn xem Vân Chi công chúa. Ừm, Vân Chi công chúa liên tục gật đầu. Cái gọi là bảy tông hội vũ, chính là do chúng ta Đại Hạ Hoàng triều bên trong bên trên tam tông cùng ngoài ra tứ đại tông môn liên hợp tổ chức thanh niên tân tú đệ tử tuyển bạt tranh tài. Bình thường tới nói, trừ phi gặp tình huống đặc biệt, đều là mỗi 10 năm nâng làm một lần. Nghe quy mô cũng không nhỏ a. Từ Trường Sinh tự lẩm bẩm vài câu, lại nói, cái kia cái gọi là bên trên tam tông là thế nào tam tông? Tứ đại tông môn lại là thế nào bốn cái? Vân Chi công chúa trừng con mắt nhìn. Xem ra, Từ công tử quả nhiên đến từ cao cao tại thượng tiên nhân thế giới. Thế mà liền lên tam tông cũng không biết. Phải biết, tại Đại Hạ Hoàng triều, lên tới già trên 80 tuổi lão nhân, xuống đến 3 tuổi hài đồng, cũng gần như không có khả năng chưa từng nghe qua bên trên tam tông tên. Công tử, này bên trên tam tông chính là Kháo Sơn Tông, Thanh Vân Đạo Tông cùng với Chảy Vân Kiếm Tông. Vân Chi công chúa không nhanh không chậm êm tai nói, ta chính là Kháo Sơn Tông đệ tử, mà lại lần này cũng là đại biểu Kháo Sơn Tông xuất chiến một trong những tuyển thủ. Thanh Vân Đạo Tông ở trên tam tông bên trong xếp hạng thứ hai, môn hạ đệ tử rất nhiều, cũng là thực lực hùng hậu tông môn. Còn Chảy Vân Kiếm Tông, môn hạ đệ tử chuyên tu kiếm đạo, đệ tử số lượng mặc dù không nhiều, nhưng nghe nói đều là ngàn dặm mới tìm được một, thiên phú đều tốt yêu nghiệt. Ân, Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu. Cái kia tứ đại tông môn đâu? Cái gọi là tứ đại tông môn liền là Linh Sơn Kiếm Tông, Tiêu Giao Tiên Tông, Lăng Thiên Đạo Tông cùng với Hạo Nhiên Thiên Tông. Tứ đại tông môn tại thế lực ăn ảnh đối đầu tam tông yếu kém, nhưng ở bảy tông hội vũ bên trong cũng thường xuyên đều sẽ xuất hiện hắc mã nghịch tập tình huống. Vân Chi công chúa nháy con ngươi, chậm rãi nói, cũng tỉ như 30 năm trước bảy tông hội vũ cuối cùng đoạt giải quán quân đệ tử cũng không phải là xuất từ bên trên tam tông, mà là xuất từ Lăng Thiên Đạo Tông. Có ý tứ, có ý tứ. Từ Trường Sinh cười ha ha, lại nói, Vân Chi cô nương, vậy cái này dự thi danh ngạch đã cuối cùng xác định được rồi hả? Theo lý thuyết, hẳn là đã xác định, bởi vì lại có không đến một tháng, bảy tông hội vũ liền tổ chức. Cho nên, ta nghĩ các đại tông môn, hẳn là đều đã nắm danh sách xác định rõ đi. Vân Chi công chúa cười nói, kỳ thật, trừ ta ra, Nam Cung Vọng tên kia cũng là đệ tử dự thi đâu. Chỉ bất quá hắn đại biểu là Linh Sơn Kiếm Tông, Nam Cung Huynh cũng có thể tham gia sao? Vậy nhưng quá tốt rồi. Từ Trường Sinh lập tức vỗ tay bảo hay, bỗng nhiên có chút tiếc hận nói, đáng tiếc a, nếu là Tiểu Phàm cũng có thể tham gia liền tốt. Dù sao, Diệp Phàm có thể là cái thế giới này vị diện con trai. Nếu như có thể theo lần này bảy tông hội vũ bắt đầu bộc lộ tài năng, đây mới thật sự là nhân vật chính con đường trưởng thành a. Chính mình có phải hay không có thể làm chút gì đó, nhưng Tiểu Phàm cũng lộ lộ mặt mũi đâu. Mấu chốt nhất là, Tiểu Phàm nếu là có thể nghịch tập đoạt giải quán quân, mình tuyệt đối có khả năng tại các mâm lớn khẩu thắng cái đầy bồn đầy bát a. Cái này, Vân Chi công chúa trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, Tiểu Phàm ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội tham gia. Dù sao, hắn cũng có thể coi là Lý Đạo Nhiên tiền bối nửa cái đệ tử. Lý Đạo Nhiên tiền bối lại là Kháo Sơn Tông nội môn trưởng lão, tại Kháo Sơn Tông bên trong bối phận khá cao. Nếu như hắn tiến cử Tiểu Phàm, hẳn là có một ít cơ hội đi. Ồ, Từ Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên có quan hệ dễ làm sự tình. Ta cái này đi tìm Lý Đại Thúc đi. Ngoặc kép chấm chấm. Công tử, ý của ngài, muốn cho Tiểu Phàm cũng tham gia bảy tông hội vũ. Lý Đạo Nhiên nghe được Từ Trường Sinh thỉnh cầu. Nháy nháy mắt, có chút kinh ngạc nhìn Từ Trường Sinh. Làm sao vậy? Có khó khăn sao? Nếu như không được coi như xong đi. Từ Trường Sinh lắc đầu, khẽ thở dài. Ta chẳng qua là cảm thấy Tiểu Phàm là cái có thể thành tài. Hẳn là có cơ hội tại các ngươi tu tiên giới bộc lộ tài năng. Không không không, dĩ nhiên không có khó khăn. Lý Đạo Nhiên nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa. Hắn làm sao lại không nguyện ý? Đồ đần mới không muốn chứ. Nhường Diệp Phàm dùng Kháo Sơn Tông đệ thân phận của tử đi tham gia bảy tông hội vũ. Không thể nghi ngờ là cho Kháo Sơn Tông cực kỳ nở mày nở mặt a. Chớ nói chi là, Diệp Phàm vẫn là Từ công tử, khâm điểm, khí vận chi tử. Từ nơi sâu xa, chẳng phải là cũng tương đương làm Kháo Sơn Tông mang đến mấy phần khí vận. Nếu là công tử ý tứ, coi như là có khó khăn, lão phu cũng tuyệt đối sẽ vượt qua hết thảy khó khăn. Lý Đạo Nhiên gương mặt nghĩa chính ngôn từ, chỉ bất quá, tại Lăng Nhược Hàn mấy người trong mắt, cái tên này đơn thuần liền là được tiện nghi còn khoe mẽ a. Đặc biệt là Đạo Huyền chân nhân, càng là hâm mộ nghiến răng, rõ ràng là chính mình nắm bảy tông hội vũ tổ chức địa điểm đổi đến An Nhạc Trấn tới. Mà lại, chính mình làm cho này một giới bảy tông hội vũ người tổng phụ trách. Mong muốn ngoài định mức gia tăng một cái danh ngạch, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu là có thể nhường Hoang Cổ Thánh Thể khí vận chi tử đại biểu Thanh Vân Đạo Tông xuất chiến, coi như là nhưng hắn ra ngoài L chạy vài vòng cũng không thành vấn đề a. Vậy liền quá tốt rồi. Từ Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Phàm, đưa tay tại hắn vỗ vỗ lên bả vai. Tiểu Phàm, lần này có thể thật là tốt rèn luyện cơ hội, ngươi phải thật tốt nắm bắt cơ hội mới được nha. Ân, Từ đại ca ngươi yên tâm, Tiểu Phàm nhất định sẽ không cô phụ Từ đại ca kỳ vọng của ngươi. Diệp Phàm cái kia thiên chân vô, tà trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kiên quyết cùng cương nghị. Rất tốt, chính là muốn dạng này khí thế cùng quyết tâm. Từ Trường Sinh cười nói, ta tin tưởng chúng ta Tiểu Phàm nhất định có khả năng đoạt giải quán quân. Ngoặc kép chấm chấm, sau khi ăn xong, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Chỉ bất quá, Lý Đạo Nhiên cùng Lăng Nhược Hàn mấy cái lão già nát rượu lại tụ tập ở cùng nhau. Ta nói lão Lý, ngươi còn không đi tìm các ngươi Kháo Sơn Tông trưởng lão, để bọn hắn ngoài định mức gia tăng một cái danh ngạch. Lãnh Lăng Phong ngậm cây tăm, một bên xỉa răng, một bên cười tâu toét nói. Nói đúng là, được tiện nghi còn khoe mẽ, liền không quen nhìn ngươi này tổn hại nhét. Đạo Huyền chân nhân thật sự là hâm mộ ghen ghét cộng thêm hận. Cùng mấy lão già này trộn lẫn lâu, cũng là triệt để thả bản thân, cũng không che giấu, bộc lộ ra chân thật nhất một mặt. Chuyện này gấp cái gì? Kháo Sơn Tông đám kia lão già, người nào không được cho ta Lý Đạo Nhiên mấy phần chút tình mọn. Lý Đạo Nhiên nheo mắt lại cười. Cười, chỉ bất quá, liên quan tới Tiểu Phàm đoạt giải quán quân chuyện này. Này là công tử tâm nguyện, chúng ta có thể được để ý một chút mới được. Cũng thế, Tiểu Phàm mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng tiếp xúc tu luyện cũng là mới ngắn ngủi 1-2 tháng mà thôi. Hiện tại mới khó khăn lắm bất quá trúc cơ 9 tầng. Như thế nào cùng những kim đan đó nguyên anh kỳ cao thủ so chiêu? Lãnh Lăng Phong nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra. Lăng Nhược Hàn cũng trầm giọng nói, không sai, mặc dù 1 tháng liền có thể đi đến trúc cơ 9 tầng, đã là quái thai yêu nghiệt, nhưng người khác đều tu luyện vài chục năm 20 mấy năm. Đối Tiểu Phàm tới nói, đúng là quá bị thua thiệt. cho nên mới cần các vị hỗ trợ a. Lý Đạo Nhiên nheo mắt lại, cười nhạt nói, chúng ta hợp kế hợp kế, vì cam đoan nhường Tiểu Phàm có khả năng thuận lợi đoạt giải quán quân. Có cái biện pháp gì? Này còn không đơn giản. Cái kia Đạo Huyền chân nhân cười nói, ta cái kia hai bất hiếu đồ nhi cũng muốn tham gia trận đấu. Ta để bọn hắn gặp được Tiểu Phàm thời điểm, trực tiếp nhận thua chính là biện pháp tốt. Lý Đạo Nhiên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, thật không hổ là ngươi. Hắc hắc, ta mặc dù không có đệ tử dự thi, bất quá dùng năng lực của ta, chỉ cần tại lúc trước cho Tiểu Phàm đối thủ đâm hai châm, cam đoan bọn hắn toàn thân bùn rùn vô lực một trận chiến. Lăng Nhược Hàn cũng là mặt mày hớn hở. Tốt, Lý Đạo Nhiên liên tục gật đầu. Phương pháp này có thể nói là phi thường chi ổn định. Muốn ta nói, chỉ cần biết trước quyết đấu danh ngạch, sớm nắm Tiểu Phàm đối thủ đánh nằm bẹp một chầu, sau đó tìm hoang sơn dã lĩnh chôn, cái kia chẳng phải vạn sự thuận lợi. Lãnh Lăng Phong cười hắc hắc nói, tâm ngoan thủ lạt a. Lý Đạo Nhiên trừng Lãnh Lăng Phong liếc mắt, ta hoài nghi ngươi là dùng tâm không tốt, ngươi cái lão ma đầu, nghĩ đi nơi nào, chẳng qua là chôn trong đất, cũng không phải muốn giết bọn hắn. Lãnh Lăng Phong nhếch miệng, kể từ đó, bọn gia hỏa này đều là bỏ lỡ tranh tài, tự động bỏ quyền, không so với các ngươi loại kia liếc mắt liền nhìn ra tới động tay động chân phương pháp phải tốt hơn nhiều. Có đạo lý, Lý Đạo Nhiên nhẹ gật đầu, vậy chúng ta đến lúc đó liền thay phiên ra tay, nắm đối Tiểu Phàm có uy hiếp đối thủ nhóm, hết thảy đều chôn. Hắc hắc, hắc hắc hắc, đen khà khà khà khà, mấy cái lão già nát rượu hợp lại mà tính, cuối cùng là nắm đại phương châm đều chế định xuống tới. T, cách đó không xa, Nam Cung Vọng cùng Vân Chi công chúa cùng với Minh Nguyệt Thanh Phong đám người núp trong bóng tối nghe được những lão gia hỏa này nói chuyện, đều là một hồi không rét mà run. Mấy lão già này có thể nói là không có tiết tháo chút nào. Vân Chi công chúa nhịn không được thầm mắng một tiếng, cùng sư phụ ta so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Minh Nguyệt đạo đồng lắc đầu liên tục, may mà ta cho tới bây giờ liền không muốn thắng, cũng là không có gì cái gọi là Tiểu Phàm thiên phú xuất chúng, coi như là dựa vào thực lực chân thật cũng có thể được không sai thứ tự. Nam Cung Vọng lắc đầu cười khổ, bất quá nếu này là công tử ý tứ, nếu như gặp phải Tiểu Phàm, chính ta bỏ quyền chính là, ta cũng không có ý kiến. Vân Chi công chúa cũng nhẹ gật đầu, ta có thể tấn thăng Nguyên Anh đều là may mắn mà có từ công tử, nếu từ công tử hy vọng Tiểu Phàm đoạt giải quán quân, ta đây cũng giúp hắn một tay tốt. Huống chi ta tin tưởng từ công tử làm như thế khẳng định cũng có hắn dụng ý. Ha ha ha, giác ngộ không sai, đã như vậy liền không chôn các ngươi. Mấy người thương lượng thời điểm liền nghe đến phía sau lưng truyền đến một hồi tiếng cười. Rõ ràng, bọn hắn mặc dù đã ẩn giấu đi khí tức, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn giấu giếm được tôn vị cường giả. Ha ha, mấy người không khỏi một hồi lưng phát lạnh. Khá lắm, đại gia đến cùng cùng một dưới mái hiên. Mấy lão già này, thế mà liền bọn hắn đều nghĩ chôn. Đây cũng quá, tâm ngoan thủ lạt, á. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Đạo Nhiên sớm liền rời đi từ gia đại trạch, lân cận bảy tông hội vũ tổ chức ngày, Kháo Sơn Tông, tiền trạm bộ đội, từ lâu đã tới An Nhạc Trấn, tại một cái khách sạn bên trong ở tạm, mà Kháo Sơn Tông lần này dẫn đội trưởng lão, lại chính là Không Phá chân nhân, Gia Cát Không Phá, người lão tiểu tử này, còn chưa cút ra nghênh tiếp lão tử. Sáng sớm, trong khách sạn liền truyền đến Lý Đạo Nhiên hùng hùng hổ hổ thanh âm, nhiễu người thanh mộng, cái kia Không Phá chân nhân còn đang điều tức tĩnh tòa. Nghe được cái thanh âm này, toàn thân một cái giật mình, lập tức nhảy dựng lên. Lý Đạo Nhiên có thể nói là hắn nửa cái thụ nghiệp ân sư. Nếu không phải Lý Đạo Nhiên truyền cho hắn Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, hắn cũng không khả năng sẽ có hôm nay. Sư tôn, Không Phá Chân Nhân tông cửa xông ra, thấy sừng sững tại trong hành lang Lý Đạo Nhiên, vội vàng một gối quỳ xuống lại. Đệ tử Gia Cát Không Phá, bái kiến sư tôn. Nói bao nhiêu lần, ta chỉ truyền ngươi kiếm kinh, lĩnh ngộ nhiều ít là ngươi bản lãnh của mình, ta cũng không phải sư phụ ngươi. Lý Đạo Nhiên trên mặt mang lên một tia đắc ý chi sắc, nhưng lại giả trang ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Thản nhiên nói, ta Lý Đạo Nhiên người xưng Thanh Sam Kiếm Thánh, phong lưu tiêu sái, cũng không có ngươi xấu như vậy đồ đệ. Ếch, Gia Cát Không Phá một mặt xấu hổ, hắn này râu quai nón, lưng hùm vai gấu, chỉ từ bề ngoài nhìn lại, hoàn toàn chính xác cho người ta một loại chất phác công kênh cảm giác. Vậy ta vẫn hô ngài tiền bối đi. Gia Cát Không Phá hít sâu một hơi, chậm rãi nói, hơn 10 năm không thấy tiền bối hết thảy có thể vẫn mạnh khỏe, ta tự nhiên là rất tốt. Lý Đạo Nhiên mày kiếm dương lên, một cỗ tôn vị cường giả khí tức không che giấu chút nào toàn bộ phóng xuất ra. Chỉ một thoáng, cái kia Không Phá Chân Nhân toàn thân run lên, con mắt càng là trừng tròn vo. Tôn vị cường giả, tiền bối, ngài đột phá, nho nhỏ thành tựu, không coi là cái gì. Lý Đạo Nhiên trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt lại một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Nếu là Lãnh Lăng Phong mấy người ở đây, nhất định sẽ không chút do dự tức miệng mắng to, người lão thất phu này, kiếm thuật không thấy tinh xảo nhiều ít, trang bức công phu cũng là càng ngày càng hòa hợp ý xoay chuyển. Đã thấy đứng chắp tay, tựa như một tôn ngạo nghễ di thế kiếm tiên, trong giọng nói lộ ra ba phần cuồng ngạo, thất phân không bị trói buộc. Từ tốn nói, hôm nay lão phu sở dĩ tới tìm ngươi, cũng là có một chuyện muốn nhờ. Tiền bối nói quá lời, tiền bối tại ta có thụ nghiệp tri ân, không có tiền bối ngày xưa truyền ta kiếm kinh, cũng không có ngày hôm nay Gia Cát Không Phá. Chớ nói là một chuyện, liền là 1000 kiện 1000000 kiện, Không Phá cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Không có nhiều như vậy, chỉ có một việc. Lý Đạo Nhiên thản nhiên nói, ta hướng ngươi đòi hỏi một cái chúng ta Kháo Sơn Tông tham gia 7 tông hội vũ đặc biệt danh ngạch, không biết ngươi có thể hay không làm cái này chủ. Tiền bối muốn một cái tham gia 7 tông hội vũ danh ngạch. Không Phá Chân Nhân nheo mắt, chẳng lẽ tiền bối lại thu đồ đệ rồi? Xem như thế đi. Lý Đạo Nhiên nhẹ gật đầu. Thế nào, là có rảnh hay không? Dĩ nhiên không có vấn đề. Không Phá Chân Nhân vội vàng từ trong ngực lấy ra một mặt kim bài. Tiền bối, chỉ cần cầm trong tay này mặt kim bài, liền có thể đại biểu ta Kháo Sơn Tông đệ tử tham gia 7 tông hội vũ. Rất tốt. Lý Đạo Nhiên tiếp nhận kim bài, bàn tay lớn tại Không Phá Chân Nhân trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. Tính tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Đi, lão phu sẽ không quấy rầy. Cáo từ. Này, tiền bối ngài, Không Phá Chân Nhân còn chưa có nói xong, Lý Đạo Nhiên cũng đã hóa thành một cơn gió mát, tan biến tại trước mắt mọi người. Tiền bối quả nhiên không hổ là tôn vị cường giả, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không Phá Chân Nhân hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, cũng không biết là ai thậm chí có may mắn có khả năng trở thành tiền bối đệ tử. Lần này 7 tông hội vũ, chỉ sợ lại sẽ có không ít hắc mã tuôn ra. Trước đây không lâu, hắn cũng nghe nói Vân Chi công chúa gạch mộc Nguyên Anh sự tình. Vốn nghĩ Kháo Sơn Tông có Vân Chi công chúa, đoạt giải quán quân hẳn là không có vấn đề gì. Không nghĩ tới, lúc này Lý Đạo Nhiên lại mới thu một tên đệ tử. Có thể có được Lý Đạo Nhiên coi trọng như thế đệ tử, tin tưởng tu vi nhất định đột phá chân trời đi. lần này bảy tông hội vũ, thật đúng là gọi người chờ mong đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Lý Đạo Nhiên vì Diệp Phàm dự thi danh ngạch bận rộn thời điểm, Từ Trường Sinh cũng bắt đầu chính mình bố cục. Đầu tiên bước thứ nhất, Từ Trường Sinh liền đơn độc tìm được Lãnh Lăng Phong, tiến hành một trận một đánh một đi sâu trao đổi. Lãnh tiên sinh, này Trường Nhạc sòng bạc, đóng có trận đi. Từ Trường Sinh cười híp mắt nhìn xem Lãnh Lăng Phong. Ếch, Lãnh Lăng Phong vội vàng nói. Đóng, dĩ nhiên đóng. Ban đầu ở xuống tới tìm nơi nương tựa công tử thời điểm, liền đặt quyết tâm, cả một đời cũng không tiếp tục đụng đánh bạc. Không tệ, không tệ. Từ Trường Sinh gật đầu cười nói. Lãnh tiên sinh quả nhiên là nói lời giữ lời, gọi người bội phục a. Bất quá, trước mắt bảy tông hội vũ sắp đến, đến lúc đó vô số tu tiên giới các đệ tử đều sẽ tới đến đây địa phương. Tạ An Nhạc Trấn nếu là liền một cái bắt đầu phiên giao dịch khẩu đoán thắng thua địa phương đều không có, đó không phải là lộ ra quá keo kiệt đến sao? Lãnh Lăng Phong nheo mắt. Công tử có ý tứ là, hắn nháy nháy mắt, thấy Từ Trường Sinh cái kia tràn đầy ám chỉ tình ánh mắt. Lập tức hiểu ý, ta hiểu được, công tử nói cực phải a, không có bàn khẩu tranh tài, vậy thì không phải là một trận hoàn chỉnh tranh tài, sòng bạc có khả năng không ra, thế nhưng này bàn khẩu, nhất định phải mở, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.